Chương 454, đi dạo đêm đường phố. Lăng Vân chờ lấy nàng một lúc sau Thiến Thiến sợ, băng khối khắp nơi là Thiến Thiến ôn nhu nói. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, vấn đề ra ở chỗ này đây hắn giống như có lỗi đâu, liền biết đưa cho nàng quỷ hàn băng tâm, theo quỷ hoàng chỗ đó đổi lấy bộ kia khẩu quyết băng tâm quyết không có cho nàng đâu, cũng là say, khó trách luôn cảm thấy không thích hợp. Thiến Thiến, bậy bạ lại cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ liền sẽ dùng. Lăng Vân nói xong cũng điểm trụ trong ngộng cảnh Thiến Thiến mi tâm. Thiến Thiến mãi thanh mãi khí nói, ba ba, đơn giản như vậy a. Lăng Vân cũng cảm thấy đơn giản a, cái này có phải hay không là quỷ hoàng hố hắn đó a, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, tóm lại thật không thật để Thiến Thiến thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thiến Thiến, nhanh thử một chút. A ha, ta tới, tiểu quái thú. Lăng Vân im lặng, đây là hạt tử, không là quái thú. Quỷ hàn băng tâm vừa ra tới, tại Thiến Thiến vận dụng dưới, đo nở dê băng lớn bò cạp, Thiến Thiến nhảy dựng lên vỗ tay bảo hay, nhìn đem nàng hưng phấn. Đầu đầy là mồ hôi. Lăng Vân gật gật đầu, rất hài lòng. Sau đó, Thiến Thiến ở chỗ này chậm rãi chơi, bậy bạ sắp đi ra ngoài a ha. Ân nha. Thiến Thiến nhìn lấy quỷ hàn băng tâm, hiếu kỳ bảo bảo tâm lý lại tới. Trở lại hiện thực, Lăng Vân cẩn thận cấp Thiến Thiến trà trà mồ hôi chán. Thiến Thiến khỏe miệng đều là cười, thỉnh thoảng còn lầm bầm chơi vui. Lăng Vân toàn bộ buổi chiều đều ở trên ghế salon nhìn lấy Thiến Thiến ngủ. Long sư cùng Tần lao ra tử sau khi tỉnh lại cùng nhau ra ngoài tỉ thí đi. Lăng Vân khoát khoát tay để bọn hắn đi rừng cây nhỏ đánh tới, đừng ở chỗ này, hội nhau nhau đến Thiến Thiến ngủ. Buổi tối an tình trở về, vừa nhìn thấy Long Giai Ni mỹ nữ này ở chỗ này thì hoảng hốt, nhất thời suy nghĩ miên man. Long Giai Ni cũng tới phía dưới dò xét an tình, đây chính là Minh Vương nữ nhân tiểu công chúa mẹ đẻ, cách ăn mặc một chút có thể sánh ngang quỷ phu nhân. Mama, ngươi nhìn nha, đây là Thiến Thiến vẽ tiểu gia hỏa bắt đầu khoe khoang, xuất ra hôm nay vẽ bức họa kia đi ra. Để an tình khen ngợi ngược lại là Lăng Thiên Dương chú ý tới cái kia lăng chữ, bị hắn muốn đi, đoán chừng lấy về thả lăng phủ đựng hoàng đóng đi lên đi. Lăng Vân giữa chưa nói buổi tối Thiến Thiến có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là không có nghĩa là hắn đi a, cái này không tiểu ra hỏa cáo kỉnh nhất định phải Lăng Vân tối nay dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Lăng Mây vẫn như cũ lắc đầu, tiểu ra hỏa khóc cùng Lâm Thu Hiến khiếu nại an tình nhìn không được, lôi kéo Lăng Vân nói thầm, Lăng Vân, chúng ta cùng đi ra đi. Chúng ta còn không có chính thức hẹn hò đâu, nói mặt đỏ dần. Thiến Thiến, ngoan ngươi ba bà không mang theo ngươi ra ngoài, mãi mãi mang các ngươi đi chơi. Lâm Thu Hiến đau lòng tên dở hơi này lão mụ, ngươi hôm nay đều mệt mỏi, ta dẫn các nàng ra ngoài đi. Lăng Vân tại an tình tốt lời nói nhiều như vậy về sau, rốt cục gật đầu. Tiểu gia hỏa trà trà ánh mắt, nói thầm, xấu ba ba bồi bối đã sớm trên lưng túi đeo lưng của nàng, Cơ Vô Tuyết không có cái gì, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy các nàng. Long Giai Ni một bên nói với nàng, chờ sau đó giúp nàng mua một cái, không phải liền là ba lô mà bởi vì Long Giai Ni ở chỗ này, Long Yên Nhiên rơi xuống một cái thanh nhàn, muộn không ăn cơm thì cùng Hứa Nhạc xem phim hẹn với. Giang Bắc đầu kia đường phố Long Giai Ni lần thứ nhất nhìn đến như thế hào hoa cảnh ban đêm, thấy cái gì đều muốn mua, tiểu gia hỏa có thể ha ho for nz, đều là nàng bỏ tiền, còn mang Long Giai Ni đi phố ẩm thực. Lăng Vân cùng an tình đem các nàng vứt xuống, thật tại hẹn hò. Bất quá vẫn là dọc theo lộ tuyến của các nàng, bước nhỏ theo, một đường lên cười cười nói nói. Một chỗ an tĩnh rừng cây một bên, lao ra một cái dùng tất chân bộ đầu người cao to. Đừng tê, hiện tại là cướp bóc thời gian, nam dựa vào pha y, nữ dựa vào cha y không đúng, phi là nam dựa vào cha y, nữ dựa vào phải. Người cao to vừa nói, một bên cầm lấy đao đông lắc tây lắc, tay chân đều đang run. Lăng Vân cùng an tình cũng nhịn không được cười trộm, đây cũng quá khôi hài đi, rất rõ ràng là tân thủ A người cao to. Ngươi chuẩn bị đoạt bao nhiêu tiền? Lăng Vân mở miệng dò hỏi. 200 không đúng, tiền xe 200, 50 ăn cơm 50 mua thuốc, 300, 300 là đủ rồi. Người cao to đếm ngón tay, cực kỳ giống Thiến Thiến. Có Lăng Vân tại, tăng thêm cái này người cao to tốt đùa bức, an tình lại không sợ, mở miệng hỏi. Ngươi không sợ bị cảnh sát bắt ta dám cướp bóc ta? Ta đại ca, đại tỷ, các ngươi có thể hay không để cho ta ăn cướp về sau, không muốn báo cảnh? Người cao to ngự khí hết sức chăm chú. Phúc an tình nhịn cười không được cười, thật đùa, nơi này có 300, cầm đi đi. Lăng Vân mỏ sờ túi, móc ra 300 đi ra. Cảm ơn người cao to nhất thời lệ nóng doanh trọng. Nơi này còn có mấy trăm, đều cho ngươi đi. An tình cũng cầm ít tiền đi ra, cảm giác cái này người cao to đáng thương đi. Người cao to, có khó khăn gì cũng không thể ăn cướp người khác cả. Lăng Vân cẩn thận nói ra. Hắn là nhớ lại đã từng hắn ăn cướp qua bao nhiêu người đâu, khỏe miệng đều cười. Người tốt, cảm ơn các ngươi, ta một lần cuối cùng ăn cướp. Về sau cũng sẽ không. Người cao to dường như mở ra máy hát, cùng Lăng Vân bọn họ nói rất nhiều sự tình. Minh bạch tiền căn hậu quả về sau, an tình ngược lại là đồng tình, Lăng Vân không có gì ba động. Người cao to năm nay 34 tuổi, cưới lão bà chậm chút, có một đôi trai gái, năm nay nhà chồng chọn không được, cặp vợ chồng suy nghĩ đến đại thành thị làm thuê, đem hài tử lưu cho thân thích nắm dưỡng. Đến lúc này đến Giang Bắc liền bị người khác lừa sạch tiền trên người. Trước mấy ngày hắn bà nương lại bệnh nặng một trận, cùng Đường Mạt Lộ hắn đã làm mấy cái phiếu, lấy được tiền đều đi lấy thuốc. Đây cũng không phải là đường ra duy nhất, cho nên hắn quyết định tối nay làm xong sau cùng một phiếu, đoạt đến tiền xe cùng dược phí thì về nhà. Người cao to, ngươi một thân khí lực, có thể đi chuyển gạch ra đúng á? An Tình cũng nghĩ không thông, chuyển gạch ta ban ngày thì chuyển gạch, thế nhưng là tiền này áp một tháng, ta không chờ được, làm mấy ngày cũng cầu mấy ngày, tiền không có cờ ơ mở tới, còn bị đánh. Người cao to nói, vợ ơ y ma khóc. Lăng Vân bó tay rồi, các đại gia khóc cái gì đâu, mất mặt chết rồi. Đây không phải hố người á? An Tình nghe đều sinh khí, khi dễ người thành thật á? Ngươi chuyển gạch cái kia công trường ở đâu? Tại Tây Đại đường phố bên kia phá dỡ hộ chỗ, biết công ty gì tiếp làm không biết, ta không có đọc qua sách, nhưng là ta nghe còn lại nhân viên tạp vụ nói, tựa như là cái gì Lý Thị cái gì Hoa cái gì Đoàn. An Tình nghe được Lý Thị, nhướng mày hỏi, có phải hay không Lý Thị Phong Hoa tập đoàn UNG, cũng là cái này Lý Thị cái gì tập đoàn? Lăng Vân, chúng ta giúp hắn một chút đi. Trong sơn thôn người thành thật, thật đáng thương. An Tình lòng thông cảm tới. Cái kia Lý Thị, cũng là Lý Khánh Dân công ty, không nghĩ tới bọn họ đen như vậy lạ thường. Chính là Lăng Vân tự nhiên gật đầu, có lẽ là không quen nhìn Lý Khánh Dân công ty sở tác sở vi. Đi người cao to, tối nay quá muộn, không giúp được ngươi muốn tiền lương, nhưng là gặp phải ta, ngươi may mắn, mang bọn ta đi xem một chút ngươi bà nương, bị bệnh gì, vốn y thần hạ phàm, tay đến bệnh trừ. Nói xong lung lay tay phải đâu. An Tình che miệng cười một tiếng, Lăng Vân tốt hài hước, đều nhìn hoa si mê gái trai nàng. Được rồi, người cao to thế mà đần độn tin Lăng Vân, cũng không biết có phải hay không là não tử thiếu gân. Ba người tới một cái cầu một bên. Người tốt, các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đem ta bà nương lôi ra. Đến người cao to ngăn lại Lăng Vân bọn họ, tự mình một người đi. An Tình ngây ngẩn cả người, nơi này có người Lăng Vân liền biết, bọn họ không có tiền dừng chân thôi, chỉ có thể đi theo kẻ lang thang một dạng ở hầm cầu rồi.